Bọn hắn đang tại cười đùa, Triệu Vũ Khôn lại mang theo bộ lạc đại trường lão Vương Tuấn Huy tới. Cái kia Vương Tuấn Huy thứ nhất là đối với Diệp Không quỳ xuống. Khẩu nói các vị thượng tiên, mời các ngươi sẽ giúp chúng ta. Để cho chúng ta nếu không thụ yêu vật loại thú tập kích quấy rối. Hạ giới tiểu tu Vương Tuấn Huy đại biểu bộ lạc mấy vạn con dân cho các vị dập đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1275. Mọi người nghe Vương Tuấn Huy lời nói. Đều có chút nghi hoặc. Cái này bộ lạc chung quanh viễn cổ cự phỉ đã bị diệt. Hắc thủy cùng mãn cũng đã tiêu diệt. Còn có cái gì nguy cơ hay sao? Lúc này Triệu Vũ Khôn tranh thủ thời gian một giải thích. Nguyên lai Vương Tuấn Huy ý tứ là muốn mời chúng tiên người trợ giúp bọn hắn dựng lên một cái cường đại tiên trận. Cái này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã rồi. Mọi người nghe xong cảm thấy chủ ý này không tệ. Nhớ ngày đó Hồng Tiên chủ cùng năm cái huynh đệ đến yêu giới. Đám người lại xây xong một cái tiên trận. Tiếp tục sử dụng đến nay. Bọn hắn cũng muốn noi theo một phen. Huống chi, đây là Triệu Vũ Khôn quê quán, ban điểm bề bộn đương nhiên. Triệu Vũ Khôn cùng Vương Tuấn Huy điểm này ăn quá tiếc đã sớm là năm xưa chuyện cũ. Có thể bỏ qua cũng tự bỏ qua. Tất cả mọi người là vì bộ lạc suy nghĩ. Kỳ thật Triệu Vũ Khôn sớm có quyết định này. Cho nên hắn mang theo mấy cái túi càn khôn ở bên trong đều chứa không ít tài liệu. Đầy đủ dựng lên tiên trận. Bất quá việc này còn có một phiền toái chỗ, cái kia chính là tiên trận phải sử dụng linh thạch vi động lực. Cái này muốn ở đây tiên nhân quyết định rồi, Triệu Vũ Khôn đối với cái này cũng không hiểu. Hắn không hiểu. Có thể là có người hiểu. Ngô Quý Bảo tiên tướng tại hạ giới tự là bày trận cao thủ. Đi tiên giới rồi hướng tiên trận có chỗ nghiên cứu. Ngô Quý Bảo nói. Cái này tiên trận mở ra. Cần năng lượng cực lớn. Nếu như không cần tiên ngọc. Thì có điểm phiền toái. Giống như yêu linh tinh chính là cái kia tiên trận tự là sử dụng cực phẩm linh thạch khu động. Vương Tuấn Huy sắc mặt xấu hổ. Tuy nhiên bọn hắn bên này cũng có linh thạch mạch khoáng. Thế nhưng mà đến nay cũng không còn khai thác ra một khối cực phẩm linh thạch. Triệu Vũ không biết rõ tình huống. Lắc đầu nói. Cực phẩm linh thạch là không thể nào có. Chúng ta đổi thành thượng phẩm linh thạch. Nhiều thiết mắc trận. Ngô Quý Bảo khoát tay. Cực phẩm linh thạch lực lượng không phải mặt khác linh thạch có thể thay thế đấy. Số lượng nhiều cũng là vô dụng. Cái kia tiên tướng tiên binh trong cũng có tinh thông đạo này đấy. Lập tức lại đưa ra chia làm phần mấy cái tiểu tiên trận. Sau đó giúp nhau liên thông đề nghị. Bọn hắn dù sao không ngủ được không ăn cơm cũng có thể. Cho nên cái này vừa thương lượng. Tự một ngày. Cũng chưa nghĩ ra phương án. Diệp không đối với bày trận chi đạo. Căn bản là dốt đạp cán mai đấy. Hắn đã cảm thấy nghe được đầu chán phán não trướng. Vốn tưởng theo chân bọn họ những cao thủ này học tập một phen. Lại phát hiện mình căn bản không phải cái kia khối liệu. Ngày hôm sau, Diệp không ra khỏi phòng, lại nghe tiếp, hắn muốn nhổ ra. Giờ phút này đúng là ngày hôm sau buổi chiều. Khí trời tốt. Ánh mặt trời sáng lạng. Lại không phơi nắng người. Gió nhẹ lướt qua núi rừng. Thổi tới trên thân người rất thoải mái. Những người phàm tục kia cùng tu sĩ tất cả đều bận rộn trùng kiến, nguyên một đám trên mặt đều dương tràn lấy vui sướng. Diệp Thượng Tiên giết cự phỉ cùng cuồng mãn, lại cho bọn hắn chồng chất như núi linh thạch. Bây giờ còn muốn cho bọn hắn thiết lập phòng ngự tiên trận. Bọn hắn không có lý do gì mất hứng. Giờ phút này trông thấy Diệp Không, những người phàm tục kia cùng tu sĩ đều vội vàng cho Diệp Không hành lễ. Có còn đưa lên bọn hắn địa phương đặc sắc thực phẩm hoặc là nước trà. Cái này lại để cho Diệp Không cảm thấy phi thường ôn hòa. Dạo qua một vòng, Diệp Không liền trở về chính mình ở tạm trong tiểu viện, tiến vào gian phòng ngồi xếp bằng. Tiên trận thành lập cũng không phải một ngày hay hai ngày, quan thảo luận phương án muốn vài ngày. Hơn nữa trước mắt loại này tiên trận ai cũng không có lộn qua, không tránh khỏi muốn nhiều phiên thí nghiệm. Cho nên là kiện phi thường hao phí thời gian sự tình. Cũng may Bắc Đế cho bọn hắn bán 5 thời gian. Hiện tại một nửa thời gian còn chưa tới. Cho nên bọn hắn cũng có thể an quyết tâm đến. Người khác vội vàng nghiên cứu kiến tạo tiên trận, mà Diệp Không mà bắt đầu ngồi xuống, đi trở mình linh đài tử phủ bên trong đích phù chú Bách Khoa Toàn Thư. Diệp Không đi vào tiên giới về sau, cảnh giới không ngừng nhắc đến thăng. Trong lúc hắn cũng không phải là không có bay qua phù chú Bách Khoa Toàn Thư. Hắn cũng không có quên, bất quá hắn một mực đều không có mở ra qua. Hôm nay hắn lại một lần đem tiên thức chìm vào trong cơ thể, tiến vào tử phủ trong. Vừa tiến vào, đã nhìn thấy cái kia khỏa thần cách một chỗ một góc. Mà ở trong tử phủ, một đạo kim tuyền phía trên ngừng lại một bản màu xanh quyển sách. Diệp Không giờ phút này thân ở yêu giới, thế nhưng mà nhìn cái kia quyển sách bên trên, nhưng lại vẫn là tiên phù hai chữ. Xem ra có thể đánh nhau khai mở ở đâu, cùng thân ở phương nào không có vấn đề gì. Quan trọng là bản thân tu vị lại tới đây. Diệp Không trong nội tâm có chút kích động. Trên thực tế hắn mỗi một lần đến mới mở ra một tờ đều kích động. Bởi vì hắn mỗi lần đều rất chờ mong lấy phù chú Bách Khoa Toàn Thư sẽ cho hắn mang đến cái dạng gì thần kỳ phù chú. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Hắn sợ lại giống như lấy trước kia dạng không cách nào mở ra, cho nên vốn là rất cẩn thận địa mở ra một góc. Có thể lật qua lật lại, Diệp Không đại hỷ, vội vàng đem cái này tiên phù tờ thứ nhất mở ra. Chỉ thấy quyển sách bên trên cũng không có giống như trước kia linh phù như vậy một tờ một loại phù chú. Cái này tờ thứ nhất vậy mà tràn ngập chữ. Diệp Không đè nén xuống trong lòng kích động cảm xúc, vội vàng một chút quan sát. Diệp Không mới hiểu được rồi. Trách không được mãi cho đến chính mình tấn cấp thượng đẳng đại la kim tiên tài năng mở ra tiên phù tờ thứ nhất. Phù chú đại minh tiên phù cùng linh phù chế tác phương pháp là không hề cùng dạng đấy. Trước kia linh phù đó là dùng lá bùa hoặc là gia thú làm gốc, dùng phù bút linh mực làm mối, đem linh lực họa vẽ tại phù trên giấy, sinh ra bất đồng công hiệu. Mà tiên phù thì là dùng mở ra cũng mài mỏng tiên ngọc làm gốc, dùng tiên thức vi đao bút tại tiên ngọc ở bên trong, trước mắt nhất định được văn tự cùng ký hiệu, kích phát lúc sinh ra không đồng dạng như vậy hiệu quả. Dùng tiên thức vi đao bút xâm nhập tiên ngọc bên trong trước mắt nội dung, mà đem tiên thức xâm nhập tiên ngọc bên trong lại trước mắt nội dung. Đây cũng là cần tu luyện một loại đặc biệt tiên thuật đấy. Muốn tu luyện loại này chế tiên phù tiên thuật, không nên thượng đẳng đại la kim tiên đã ngoài tài năng học tập. Bởi vậy, cho tới bây giờ Diệp không tài năng mở ra cái này tờ thứ nhất. Diệp không xem hết bừng tỉnh đại ngộ, trách không được chính mình trước khi một mực mở không ra. Bất quá bây giờ mở ra, xuất hiện cũng không phải các loại tiên phù chế pháp, mà là chế phù tiên thuật. Đầu tiên muốn học tập chế phù tiên thuật, phía sau tài năng mở ra các loại tiên phù chế pháp, học tập tiên phù chế tác. Tiên giới là có tiên phù đấy, bất quá người sử dụng không nhiều lắm. Là tối trọng yếu nhất cũng là bởi vì cái này chế tiên phù tiên thuật cũng không phải mỗi người đều biết. Người biết cũng sẽ không dễ dàng giáo cho người khác. Bởi vậy đại bộ phận tiên phù chế pháp cũng đã thất truyền. Bất quá cái kia tiên phù chế tác chi thuật tu luyện so sánh rườm rạc, bước đầu tiên muốn đánh bóng tiên ngọc. Diệp không vì đạt được phía sau tiên phù, cũng chỉ có thu hồi tiên thức, lấy ra một khối tiên ngọc. Vừa muốn chuẩn đồ dự bị tiên kiếm mở ra đánh bóng, lại nghe thấy bên ngoài chỗ xa xa, lại vang lên ù ù oanh kiếp âm thanh. Trải qua ngày hôm qua hắc thủy cự nhân một trận chiến này, trong bộ lạc lòng người bàng hoàng. Nghe xong lại có chiến đấu thanh âm, tất cả mọi người khẩn trương lên, chờ đợi lo lắng. Không biết lại tới nữa cái gì cường đại yêu thú. Bên kia Ngô Quý Bảo sợ nhất nhất bọn người cũng là vội vàng chạy đến. Diệp không tranh thủ thời gian bay qua, theo chân bọn họ nói, không có sao, theo chúng ta không có sao, mọi người yên tâm là được. Muốn nói cái kia oanh kiếp thanh âm, người khác không biết, có thể Diệp không nhưng lại rất rõ ràng. Đó là hưởng vĩ thực hiện lời hứa đi hủy diệt tiên thi cổ mộ. Kỳ thật đây cũng là Diệp không đối với hưởng vĩ khảo nghiệm. Nếu như hưởng vĩ cũng không có đi hủy diệt tiên thi cổ mộ, hoặc là hủy không triệt để, cố ý bỏ sót, cái kia Diệp không sẽ đối với bọn họ không khách khí. Bất quá tình huống cũng không phải như vậy. Đợi cá biệt thời cơ, Diệp không bay qua xem xét, chỉ thấy cái kia tiên thi cổ mộ đã bị san thành bình địa, nổ thành hố sâu. Đừng nói tiên thi rồi, mà ngay cả tại đây mặt đất đều tạc chìm xuống 2 mét. Lại xem xét cái kia 10 cái thủ mộ xà nhân đều bị buộc ở chung quanh trên cây. Diệp không âm thầm gật đầu, lúc này mới bay qua, đem những cái kia khóc khóc như mưa xà nhân cứu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1276. Giờ. Y. E. B. Tiên tinh. Nhân loại điểm định cư. Một tháng về sau. Diệp tiên tinh tự là Triệu Vũ Khôn quê quán cái này khỏa tinh cầu. Vốn bởi vì to như vậy tinh cầu nhân loại ít, cũng không có danh tự. Có thể là vì cảm tạ Diệp không giết cự phỉ tàn sát hắc mãng. Vì vậy tại mọi người loại tu sĩ đại lực theo đề nghị, đêm này tinh mệnh danh là Diệp tiên tinh. Kỳ thật Diệp không rất không sao cả đấy. Cái này tức không phải phàm giới, cũng không phải tiên giới. Về sau vĩnh viễn đều không nhất định hội lại tới một lần. Dùng chính mình danh tự mệnh danh một cái tinh cầu còn có ý nghĩa sao? Bất quá cũng không có biện pháp, thịnh tình không thể chối từ, Ngô Quý Bảo bọn người lại từ trong ồn ào. Diệp không cũng chỉ tốt ướm. Đương nhiên, Diệp không cũng không còn khí. Lại ban thưởng hạ không ít người hạ giới có thể dùng tu luyện công pháp. Luyện khí tâm đắc, linh đan đan phương, phù chú chế pháp. Những điều này đều là người ở đây kỳ thiếu đấy. Vì vậy người nơi này càng là nhiệt tình. Đối với Diệp không quả thực là đỉnh lễ cúng bái. Không biết có bao nhiêu đại cô nương con dâu muốn yêu thương nhung nhớ. Bất quá Diệp Không cũng không có gì hứng thú. Lần trước cùng Phượng Phi chơi lần thứ nhất một đêm, thiếu chút nữa không có đưa mệnh. Đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi đây này. Những ngày này Triệu Vũ Khôn bọn hắn cũng là loay hoay quá sức. Tiên trận là hủy đi kiến. Xây xong hủy đi. Nguyên một đám phương án bị chối bỏ. Lại là nguyên một đám mới phương án tại một lần nữa bày ra. Một cái dùng tới phẩm linh thạch có thể khu động cực lớn tiên trận, xác thực là cái khiêu chiến. Mấu chốt nhất chính là bọn hắn cái này hơn 10 cá nhân bên trong cũng không có cái gì trận pháp chuyên gia. Đều là mèo ba chân. Thối thở dài. Tưởng gom góp cái chư cát lượng đi ra thật đúng là không đơn giản. Bất quá một tháng này đến không ngừng thí nghiệm cũng có manh mối. Công trình đã có tiến triển to lớn, nhưng là khoảng cách thời hạn nửa năm cũng nhanh. Bọn hắn trở về còn muốn tại lộ một tháng trước, cho nên ly khai thời gian ở trong tầm tay. Triệu Vũ Khôn bọn hắn càng thêm loay hoay chân không rơi địa phương. Diệp Không ngược lại là không có đi lẫn vào. Hắn không phải toàn năng tuyển thủ, cũng không muốn toàn năng. Trận pháp cái môn này vốn cũng không phải là hắn am hiểu đấy. Hôm nay viện ở trong, Diệp Không chính ngồi xếp bằng tại bóng cây xanh râm mát xuống, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ. Trong tay véo lấy một khối đánh bóng địa lại mỏng lại trơn nhẵn tiên ngọc. Nếu là đến ngoại nhân còn tưởng rằng hắn tại hấp thu tiên ngọc bên trong đức tiên nguyên tu luyện. Kỳ thật không phải, hắn đang luyện quen dùng tiên thức khắc phù chi pháp. Thời khắc này phù có thể so sánh linh phù dùng bút họa họa vẽ khó khăn nhiều hơn. Khắc phù bước đầu tiên, muốn đem tiên thức rót vào mỏng tiên ngọc bên trong. Muốn cảm giác đến tiên ngọc bên trong không gian. Cảm ứng được trong đó hoa văn kết cấu. Sau đó mới có thể chế phù. Diệp Không đã ngồi ở đây dưới cây 7 ngày rồi, tự là tại cảm ứng đến cái này bước đầu tiên. Có người nói, hắn làm gì vậy không ngồi trong phòng, dưới tàn cây ngồi xuống có chỗ tốt gì hay sao? Còn xác thực là như thế này. Đây là một khỏa hiếm thấy cây bồ đề, người hạ giới tại hạ vừa đánh ngồi có thể làm chơi ăn thật. Đương nhiên, Diệp Không cũng là đào móc đi một tí rễ cây. Về sau mang đến phàm giới, cho vợ con nhóm bọn họ dùng mà. Người hạ giới ngồi xuống làm chơi ăn thật bất quá bề ngoài giống như đối với tiên nhân tác dụng không lớn. Diệp Không ngồi xuống 7 ngày, thực sự còn không có cảm ứng được tiên ngọc bên trong đức thế giới. Cái này có chút phiền toái, tiên thức không thể thẩm thấu nhập tiên ngọc thì như thế nào khắc phù? Làm sao lại không cách nào tiến vào đâu này? Diệp Không trong nội tâm phiền não, hắn cũng cảm giác được tiên thức để vào tiên ngọc cũng sẽ bị lực lượng vô hình ngăn cản. Cái loại này lực lượng vô hình phản phất một tầng nước màng, che đậy tiên thức tiến vào tiên ngọc bên trong. Diệp Không tăng lớn tiên thức, hiện nước màng bị tiên thức ép tới hãm xuống dưới, lại như cũ ngăn cản tiên thức tiến vào. Diệp Không không dám tăng lớn tiên thức. Trước khi một khối tiên ngọc đã bị tiên thức đè phá, hại hắn lại tốn hao một ngày thời gian đánh bóng một khối mới đứt tiên ngọc phiến. Diệp Không lại một lần tốn công vô ích, chỉ có buông ngọc phiến cẩn thận suy tư. Lại đi phù chú bách khoa toàn thư ở bên trong lật xem cũng không có tìm được đáp án. Hắn lại một suy tư quyết định xuất ra cái kia phiến chứa diễn võ trường tiên phù nhìn lại. Diệp Không đem cái kia khối tiên phù niết ở lòng bàn tay, lại một lần đem tiên thức buông tha đi. Diệp Không kinh ngạc địa hiện. Cái kia khối tiên phù cũng giống như vậy, có một tầng nước màng ngăn cách tiên thức, cấm người xem xét. Hắn nhăn nhíu mày, không biết thế nào mới tốt. Lại suy tư một phen, hắn đột nhiên lại đã có nghĩ cát. Hiển nhiên, tầm kia nước màng tự là tiên ngọc bên trong đích tiên nguyên. Nếu như tăng lực cứng rắn áp tiên nguyên tự sẽ căng phá tiên ngọc. Nhưng nếu như không cần tiên thức đi áp, mà chỉ dùng của mình trong thân thể tiên nguyên đi cảm ứng đâu này. Tất cả mọi người là tiên nguyên, nói trắng ra là đều là tiên khí, cần phải sẽ có tiếng nói chuông a. Kỳ thật Diệp Không cũng là thật sự không có tê, rơn, y, e, b, rồi. Lúc này mới lung tung tưởng chủ ý. Bất quá khi hắn thả ra tiên nguyên, lại đột nhiên hiện một sự kiện. Tiên ngọc bên trong đích tiên nguyên là có thể hấp thu đấy. Diệp Không phóng ra bản thân tiên nguyên. Hai bên nước màng nối thành một mảnh. Tiên ngọc bên trong đích tiên nguyên liên tục không ngừng chảy vào trong cơ thể của hắn. Của ta tiên thức không cách nào tiến vào, cũng là bởi vì tiên ngọc trong là tràn đầy đấy. Nếu như ta đem tiên ngọc bên trong đích tiên nguyên tháo nước đâu này. Lập tức Diệp Không lại sinh ra một cái mới đích ý niệm trong đầu. Bất quá hắn hiện tại cầm chính là diễn võ trường tiên phù, cũng không thể cầm cái này làm thí nghiệm. Thay đổi chính mình đánh bóng cái kia khối tiên ngọc phiến, hấp thu trong đó tiên nguyên. Cái kia ngọc phiến mài mỏng rồi, trong đó tiên nguyên cũng không nhiều, không có một hồi, trong đó tiên nguyên đã bị hút khô. Mà cái kia phiến mỏng tiên ngọc bề ngoài cũng trở thành màu xám trắng ảm đạm không ánh sáng. Bất quá lúc này, Diệp Không đã có kinh hỷ hiện. Đúng rồi. Tiến nhập tiên ngọc bên trong, nguyên lai thật là muốn hút khô tiên ngọc bên trong đích tiên nguyên, mới có thể tiến nhập. Diệp Không đem thần thức để vào, hiện cái này tiên ngọc bên trong, lại có thật lớn một phiến không gian. Đương nhiên, cũng không phải tiên ngọc bên trong có tiên trận mở rộng ra không gian, mà là theo vi mô mà nói. Tại đây có thể làm rất nhiều sự tình. Cái không gian này ở bên trong cũng không phải không không đảng đảng, mà là bị tràn ngập đấy. Tự giống như là một cái bọt biển đồng dạng, có rậm rạp chằng chịt lỗ thủng, giúp nhau liên thông. Diệp Không đột nhiên minh bạch, vì cái gì tiên phù nếu so với linh phù cường đại? Đó là bởi vì tiên phù là ba chiều ba dơ đấy. Càng thêm phức tạp, càng thêm rườm rà. Bởi vậy công năng cùng lực lượng cũng càng cường đại hơn. Đã có thể đem tiên thức để vào tiên ngọc ở bên trong. Diệp Không liền chuẩn bị áp dụng bước thứ hai. Dùng tiên thức phi đao. Tại tiên phù bên trong bọt biển trong cơ thể tuyên khắc. Khắc cái gì tốt đâu này. Diệp Không đem tiên thức rút ra một đám, để vào tử phủ ở bên trong, đi lật xem tiên phù trong mục lục lại thứ nhất. Tụ tiên phù. Kỳ thật tụ tiên phù là chủng rất gân gà tiên phù. Kỳ chủ muốn làm dùng tự là lại để cho mài mỏng tiên ngọc tồn súc thêm nửa tiên nguyên. Nói một cách khác, tự là lại để cho mài mỏng về sau tiên ngọc. Trong đó ẩn chứa lực lượng cùng không có mài lúc đồng dạng nhiều. Cái này hoàn toàn ăn no chống đỡ đấy, ta muốn nhiều như vậy tiên nguyên, ta còn muốn mài mỏng làm gì? Bất quá tụ tiên phù nhưng lại đơn giản nhất một loại. Về sau to lớn tiên phù cũng đều cần phối hợp hắn sử dụng. Cho nên thích hợp nhất tân thủ luyện tập. Tuy nhiên đơn giản một loại, thế nhưng mà phức tạp trình độ nếu so với phức tạp nhất linh phù khó lộng gấp 3. Nguyên lai lại hạ tầm 3, mỗi tầm đều có không đồng dạng như vậy đường cong cùng chữ viết. Phức tạp như vậy nội dung, sai một chỗ đều không được, có một điểm không đúng tự là báo hỏng. Bất quá tiên nhân cũng không phải phàm nhân. Nói như vậy, cái gì trí nhớ ký hiệu đồ hình, cơ vốn không phải việc khó, cũng sẽ không biết nhớ lầm. Hơn nữa hiện tại Diệp Không Tiên thức có thể phân liệt thành vô số ý niệm trong đầu. Ý niệm trong đầu trong lúc đó phối hợp với nhau. Một cái ý niệm trong đầu quan sát tiên phù kiểu dáng. Một cái ý niệm trong đầu tại tiên phù nội khắc. Cái này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm rồi. Nhưng là tại khắc chế tiên phù trước khi còn có một sự tình muốn luyện tập một phen. Cái kia chính là tiên thức hóa đao. Đem tiên thức thu nạp tụ tập. Thu liễm thành ti. Tại tiên thức hóa thành tơ mỏng đỉnh cao nhất thả ra vi lượng nóng rực tiên lực. Cái này là tiên thức khắc đao rồi. Một hồi về sau, Diệp Không cảm giác mình đã luyện tập địa không sai biệt lắm. Lúc này mới thả ra tiên thức tụ lại thành ti, bắt đầu khắc chế. Tầm thứ nhất khắc hết. Diệp Không lại lập tức điều chỉnh chiều sâu, biến hóa tiêu cự, bắt đầu khắc chế tầm thứ hai. Tầm thứ ba. Đợi tầm ba khắc xong, lại đốt nấu ra một đầu dây nhỏ đem tầm ba tương liên. Thành công. Diệp Không khối thứ nhất tiên phù rốt cục thành công. Khắc chế hoàn thành, Diệp Không trên mặt mang hỷ, vội vàng hướng tiên ngọc tiên nguyên. Quả nhiên trong đó có thể chứa đựng tiên nguyên so với trước nhiều hơn rồi. Diệp Không vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Rốt cục khắc ra khối thứ nhất tiên phù. Tin tưởng về sau sẽ có các loại không đồng dạng như vậy tiên phù bị chính mình khắc ra. Xoạt xoạt xoạt. Đột nhiên cửa sân gõ vang. Diệp Không tiên thức ra bên ngoài vừa để xuống, hiện là Sở Nhất Nhất đã đến. Vì vậy hắn đứng lên ốm tay áo quét qua cửa sân không gió tự khai. Làm gì vậy, có phải hay không cảm thấy ta không mặc tiên binh áo giáp thuận mắt nhiều hơn? Sở Nhất Nhất tiến đến hiện Diệp Không rất vui vẻ. Còn tưởng rằng hắn là xem thấy mình thay đổi nữ trang mà buông ra tâm đây này. Diệp Không trong lòng tự nhủ Khổng Tước xòe đuôi tự mình đa tình. Ta vui vẻ là vì ta sẽ khắc tiên phù rồi. Bất quá Diệp Không cũng không có ý tứ đã kích con gái người ta không phải. Đành phải cao thấp dò xét thoáng một phát. Nâng cầm lên. Gật đầu nói. Nâng. Không tệ. Thay đổi nữ trang. Rốt cục hiện ta sai rồi. Nguyên lai ngươi thật sự có ngực a. Sở Nhất Nhất lập tức đỏ mặt lên. Bất quá cùng cái này tử ngốc lâu rồi. Nàng cũng có sức miễn dịch rồi. Lại một cái. Nói ra. Lần trước còn nói ta không có ngực. Hiện tại còn nói có. Nói như thế nào bồi thường bổn tiên tử. Này ta đã không có trảo lại không có văn vê, dựa vào cái gì muốn bồi thường. Được rồi, bồi ngươi một khối tiên ngọc a. Diệp Không đem mình vừa khắc tụ tiên phù ném cho Sở Mục lại hỏi, có việc mà. Không có việc gì ta còn có việc. Nghèo kiết xác, bồi khối tiên ngọc đều như vậy mỏng. Sở Nhất Nhất nói, tại đây phàm nhân nói làm một món lễ vật cho ngươi. Để cho ta tới gọi ngươi đi xem đây này. Lễ vật. Diệp Không sửng sốt một chút. Không biết những người phàm tục kia dân chúng cùng nhân loại tu sĩ lại lộn xảy ra điều gì trò. Lập tức cũng chỉ có gật đầu nói. Cái kia tốt. Đi xem. Sở Nhất Nhất mang theo Diệp Không đi ra cửa. Lúc này mới hiện trong tay dĩ nhiên là tiên phù. Lại thoáng khẽ hấp. Nàng đôi mắt dễ thương lập tức trừng lớn. Nàng kinh ngạc hiện cái này phiến hơi mỏng tiên ngọc phiến trong đó ẩn chứa lực lượng thậm chí có ba khối tiên ngọc nhiều. Sở Nhất Nhất giật mình nói, ngươi còn biết chế tác tiên phù. Diệp Không khiêm tốn nói. Tùy tiện chơi đùa nha. Không thể tưởng được một không tâm thì có như tài nghệ như thế. Ai? Không có biện pháp. Người thông minh tự là học cái gì đều nhanh. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Sở Nhất Nhất sạc nói không phải là Trương Tụ Tiên Phù. Diệp Không mặt già đỏ lên cả giận nói đi mau, lề mà lề mề, đi xem rốt cuộc là hạng gì lễ vật. Hai người thẳng đường đi tới. Đi vào một chỗ vừa mới kiến thành hùng vĩ kiến trúc. Giờ phút này cửa ra vào đã đứng đầy người. Vương Tuấn Huy nghênh tới cười nói Diệp Thượng Tiên. Mau vào nhìn xem giống như không giống. Diệp Không đi vào xem xét. Chỉ thấy bên trong một cái kim chói đại Bồ Tát. Ngồi ở liên trên đài. Diện mục hiền lành. Có thể khuôn mặt vậy mà đúng là mình. Diệp Không té xỉu, các vị ta thật không phải là hòa thượng a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1277. Giờ. Y. E. B. Thượng Tiên. Ngươi ban giúp bọn ta giết chết phiển cổ cự phỉ. Lại lâm nguy xuất hiện. Đánh tan hắc thủy cự nhân. Chẳng những đã cứu chúng ta mọi người. Cũng đã cứu chúng ta toàn bộ bộ lạc. Tại mọi người chúng ta trong nội tâm. Ngươi đã là chúng ta bộ lạc thần chi. Lẽ ra đạt được chúng ta nhiều thế hệ cung phụng. Thỉnh tiếp nhận chúng ta toàn bộ lạc triều bái. Đại trường lão Vương Tuấn Huy nói xong, vậy mà ầm ầm quỳ gối. Thỉnh tiếp nhận chúng ta cung phụng cùng triều bái. Phía sau tất cả ở đây phàm nhân cùng tu sĩ đều cùng kêu lên hô lên cùng một chỗ quỳ xuống. Kỳ thật tại Nam Đô Thành đã có người cung phụng bác thiếu gia. Hiện ở bên cạnh người như thế kiên trì. Diệp Không cũng chỉ có tranh thủ thời gian gật đầu. Nâng dậy Vương Tuấn Huy bọn người. Nói ra đã như vậy. Cái này tượng nạn đứng thẳng tự đứng thẳng a. Bất quá, Nhất Nhất tiên tử cùng Ngô tiên tướng Triệu tiên đưa bọn chúng cũng khổ cực. Nếu không ta bỏ vốn, một lần nữa cho bọn hắn cũng mang lên. Vương Tuấn Huy cười nói thỉnh chư vị đi theo ta. Mọi người cuốn đến đại điện sau lưng, lúc này mới hiện, sau lưng còn có một loạt người đâu. Sở Nhất Nhất đứng ở chính giữa. Tư thế hiên ngang. Bên cạnh là Ngô Quý Bảo Triệu Vũ Khôn bọn người. Mỗi người thần thái sáng láng. Khí thế phi phàm. Sở xem, lập tức nở nụ cười, mở miệng nói không nghĩ tới ta cũng trở thành người khác cung phụng thần chi rồi. Vương Tuấn Huy nói đúng vậy a. Tất cả mọi người xưng hô bên ngoài chính là Diệp Tiên Đại Thần. Phía sau chính là Diệp Tiên Nương Mẹ đây này. Sở Nhất Nhất lập tức sắc mặt đỏ lên. Diệp Tiên tự là Diệp Không, Diệp Tiên Nương Mẹ. Mình không phải là thành hắn lão bà rồi hả? Diệp Không tranh thủ thời gian giải thích. Sự tình không phải như thế. Ta cùng Nhất Nhất tiên tự đó là thanh bạc. So nước trong trả hết nợ đây này. Vương Tuấn Huy cười nói ta cũng cho bọn hắn giải thích chỉ là bọn hắn khó có thể đổi giọng a. Diệp Không bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn là tiên nhân. Cũng chẳng bất trụ mọi người ung dung chi khẩu. Dù sao là yêu giới. Tự lại để cho bọn hắn hiểu lầm đi tốt rồi. Bất quá dựng lên pho tượng này thụ bộ lạc chi nhân nhiều thế hệ triều bái. Ngay tại Diệp Không đi ra thời điểm. Vậy mà cảm giác được dừng lại tại tử phủ trong chính là cái kia màu vàng đất hình thoi tinh thể. Đột nhiên có nhàn nhạt hào quang lóe lên. Tín ngưỡng chi quang. Diệp Không giật mình đại khái đây quả thật là thần cát. Ra Diệp Tiên Miếu. Ngô Quý Bảo cười nói, một tháng này chúng ta đều loay hoay phải chết. Tự ngươi không biết trốn đi đâu rồi. Hiện tại mang ngươi đi đi thăm thoáng một phát chúng ta to lớn công trình A. Lực lượng của nhân loại là mịt mù đấy, thường xuyên gặp các loại tai nạn. Thế nhưng mà không phải không thừa nhận, nhân loại trọng kiến hòa chữa trị bị thương lực lượng cũng là như thế cực lớn. Một tháng không được. Diệp Không hiện bộ lạc đã trùng kiến đổi mới hoàn toàn. Chẳng những phòng ở đường đi toàn bộ đều khôi phục. Hơn nữa quy mô cùng cấp bậc đều so nguyên lai cao hơn rất nhiều. Nguyên lai những cái kia thật sự hình như là bộ lạc. Bùn đất đấy, phá nhà tranh chung quanh tường đều là hàng rào. Mà bây giờ hoàn toàn bất đồng rồi. Cái này đã có một tòa thành thị hình thức ban đầu. Chủ yếu trên đường đều là bàn đá xanh. Phố dầu bình. Nhà tranh cũng bị nhà ngói thay thế. Thậm chí còn có nhà lầu. Xa xa thành thị biên giới. Một đám tu sĩ đang tại cách dùng khí cụ cắt gọt lấy cực lớn đá xanh. Lũy thành cao cao tường thành. Diệp Không ngạc nhiên nói, các ngươi tài rồi hả? Vương Tuấn Huy cười nói, kỳ thật chúng ta sớm có xây thành trì ý định. Chỉ là luôn bị yêu thú công kích. Kiến dù cho. Cũng ngăn không được yêu thú thoáng một phát. Còn không bằng ở rác rưới nhà tranh. Chỉ là hiện tại bất đồng, rất nhanh chúng ta thì có phòng ngự tiên trận, chúng ta tự có lá gan xây thành trì rồi. Huống chi, Diệp Thượng Tiên giết hắc thủy cự nhân, đạt được nhiều như vậy linh thạch. Chúng ta cũng một số, rất nhiều tài liệu đều mua được rất tốt rồi. Triệu Vũ Khôn xem gặp quê hương của mình là xong bộ dáng, trong lòng cũng là vui mừng. Gật đầu nói, kỳ thật chúng ta Diệp Tiên Tinh ở vào nhân loại mấy đại điểm định cư trong lúc đó. Yêu giới trung bộ, vốn hẳn nên tự là thương nhân tập trung phồn hoa chi địa. Trước kia chỉ là khổ nỗi không có tiên trận. Hiện tại tốt rồi a. Triệu Vũ Khôn nói xong trong mắt lại có nước mắt lập lòe. Triệu tiên tướng là tính tình người trong a. Ngô Quý Bảo vỗ vỗ Diệp Không. Một ngón tay trong thành những cái kia mọc lên san sát như rừng tháp cao. Nói những này chính là chúng ta tiên trận mắt trận. Tổng cộng có 64 cái mắt trận. Đại trận khởi động về sau. Chỉ cần thượng phẩm linh thạch có thể duy trì vận hành đây này. Diệp Không gật đầu. Cái này đại trận thế nhưng mà so với lúc trước tiên chủ tiên đế bọn hắn lộng chính là cái kia cao hơn cấp. Chỉ cần thượng phẩm linh thạch có thể gắn bó vận hành. Đã giảm bớt đi khắp nơi tìm kiếm cực phẩm linh thạch phiền não. Sở nhất nhất nói, chỉ là bởi vì tiên trận cần linh lực cực lớn. Cho nên chúng ta cái này tiên trận cũng không phải quanh năm mở ra. Mà là tại thời điểm cần thiết mới khởi động. Như vậy có thể tiết kiệm không ít năng lượng. Diệp Không nói, như vậy tốt. Giống như yêu linh tinh như vậy quanh năm mở ra phòng ngự đại trận, chẳng những lãng phí đại lượng linh lực. Hơn nữa ra vào cũng rất phiền toái. Nhưng này lúc Ngô Quý Bảo lại hít một tiếng. Nói thế nhưng mà cái này đại trận khởi động lúc cần linh lực thật sự cực lớn. Chúng ta bây giờ chính tại vì thế phiền não. Không biết như thế nào khởi động nó. Diệp Không ngạc nhiên, suy nghĩ cả nửa ngày, cái này đại trận không có cách nào khác khởi động à. Cái kia còn có một cái rắm dùng. Sở nhất nhất nhìn xem Diệp Không, buồn bã nói, nếu như hiện tại đến trận pháp cao thủ thì tốt rồi. Triệu Vũ Khôn cũng nói, đúng vậy a. Diệp đạo hữu thiên tư thông minh nhạy bén hơn người. Chắc hẳn tại trên trận pháp cũng có chút tạo nghệ. Ngày ngươi tiên nhân, các ngươi thực đem làm bạn thân là không gì làm không được thần chi sao? Diệp không chỉ có cười khổ. Nói các vị, nếu nói là vẽ bùa tán gái, những này là ta cường hạn muốn nói giết địch liều mạng. Diệp mổ cũng có thể ra tay tự là luyện bảo luyện đan. Ta cũng sao nói là hiểu sơ. Nhưng này tiên trận ta thật sự dốt đặt cán mai, mà ngay cả hạ giới pháp trận ta cũng sẽ không biết bày mấy cái. Mọi người vốn đều trông cậy vào Diệp mổ người lại nhân phẩm bạo lần thứ nhất. Nhưng lần này lại không tuôn ra đến. Nguyên một đám thất vọng. Diệp không hiểu. Mọi người cũng không còn tê. Rơn. Y. E. B. Mắt thấy trở về nhật trình. Chương trình trong một ngày càng gần. Mọi người đành phải hướng các tu sĩ thu thập tốt đề nghị. Tiếp thu ý kiến quần chúng a. Bất quá những tu sĩ kia cũng đều không có tiếp xúc qua tiên trận. Có thể nghĩ ra đích phương pháp xử lý Ngô Quý Bảo bọn người đã sớm dùng qua rồi. Bởi vậy vài ngày qua, vẫn là không có biện pháp nào. Bất quá hôm nay, lại đã đến một cái cao nhân. Cái này thành trì quy hoạch khá lớn cho nên đem nguyên lai hắc thủy đầm cũng vòng tiến vào trong thành thị. Giờ phút này hắc thủy đầm đã thành nước trong đầm. Nước hồ thanh tịnh thấy đấy. Ba quan lăng tăng chu rừng cây bị gió thổi qua. Hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch. Hơn nữa là tối trọng yếu nhất. Chung quanh linh khí tương đối phong phú. Cho nên những cái kia đẳng cấp cao bộ lạc tu sĩ đều đang phụ cận mở động phủ. Hôm nay đúng là ban đêm. Trăng sáng một vòng. Sáng tỏ ánh mặt trăng chiếu vào trên hồ. Cái bóng ra lại một vòng trăng sáng. Phong cảnh thẩm mỹ hình như là duy mỹ bức tranh. Bờ đàm. Một cái thanh y thiếu niên nhìn xem hồ nước thâm tình nói ra đã từng có một phần cường đại thiên đạo chi lực đặt ở trước mặt của ta. Ta không có hảo hảo quý trọng. Đợi đến lúc mất đi về sau, ta mới hối tiếc không kịp. Trong cuộc sống thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thôi đi ra ơi! Ngươi nằm mơ a. Phía sau Sở Nhất Nhất ngồi ở bờ đàm trên tảng đá mở miệng xùi nói. Diệp không giận dữ, này, ngươi có biết hay không, cắt ngang người ta đọc diễn cảm thật là không có đạo đức sự tình. Sở Nhất Nhất không chút nào yếu thế, đứng lên ưỡn ngực nói như thế nào đây. Ta tự là không tin có một phần cường đại thiên đạo chi lực đặt ở trước mặt ngươi ngươi hội không muốn. Ngươi cho rằng ta là ngươi a, ngực to mà không có não. Diệp không sạc một tiếng, nhìn xem phương xa. Ngươi! Sở Nhất Nhất trên mặt hồng, muốn cùng Diệp không dốc sức liều mạng. Lại trông thấy Diệp không cũng bất hòa nàng dây dưa, mà là ngơ ngác nhìn xem giữa không trung. Sở Nhất Nhất cũng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ánh mặt trăng ở bên trong có một cái nhẹ nhàng uyển chuyển bóng người từ trên trời chậm rãi bay tới. Đó là một nữ tử, nhân loại, một thân tuyết trắng quần áo. Bắt mắt nhất chính là, nàng thậm chí có một đôi đồng dạng tuyết đồng dạng bạch rộng thùng thình cánh chim. Ánh mặt trăng ở bên trong, như vẽ thủy đàm bên cạnh. Một cái một thân trắng thuần động lòng người nữ tử. Vung lấy trắng noãn cánh bay tới. Cho dù Diệp không cũng là xem ngây dại. Đợi thấy rõ nữ tử này mặt. Diệp không chớp mắt vài cái. Tâm nói mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Nàng tới làm gì? Sở Nhất Nhất nhìn thấy cô gái này cũng là sững sờ, nghĩ thầm nàng tới làm gì? Bất quá các nàng cũng có chút giao tình, vội vàng hô Lâm tiên tử bên này. Bay tới đúng là Tây Lăng tiên tử, nàng bay vào cái tinh cầu này, liếc thấy gặp cái này chủ thành. Bất quá lại không thấy được Diệp không bọn người, vừa định thả ra tiên thức tìm người, chỉ nghe thấy Sở Nhất Nhất kêu gọi. Bất quá Tây Lăng Lâm cũng thật sự là đạm mạc người. Trông thấy Sở Nhất Nhất cùng Diệp Không, đã không có nụ cười, cũng không có giật mình, chỉ là gật gật đầu, tự bay tới, rơi vào thủy đàm bên cạnh. Tây Lăng tiên tử vừa thu lại khiết bạch vũ cánh, khẩu nói nguyệt quan chi lực thu. Cái kia màu trắng cánh chim dĩ nhiên là nguyệt quan chi lực hóa thành. Bất quá cái này nguyệt quan chi lực, chỉ sợ cũng là nhất xướng Tây Lăng tiên tử rồi. Như thế trắng noãn, thánh khiết. Tây Lăng, vừa vặn ngươi đã đến rồi. Sớm nghe nói ngươi là bố trí tiên trận mọi người. Cái này chúng ta tiên trận không lo không có cách nào khác khởi động rồi. Sở Nhất Nhất mỉm cười nói. Tây Lăng Lâm lúc này mới mỉm cười, nói ta cũng là nhìn nhiều chút ít sách cổ, xa không giống ngươi nói cái gì bày trận mọi người. Nàng cùng Sở Nhất Nhất đánh cho cái bắt chuyện, lúc này mới đối với Diệp Không nói ra. Diệp Không, ngươi tranh thủ thời gian trốn về tiên giới a. Hoắc Hồng Hôn tuy nhiên đã chết, thế nhưng mà hắn cũng có thủ hạ chạy thoát trở về. Hiện tại cha ta giận tím mặt, tự mình dẫn người hạ giới tới giết ngươi. Ngươi mau chạy đi. Diệp Không vừa định cùng Tây Lăng Lâm hàn huyên vài câu. Dù sao ban đầu ở Liên Vân Tinh từ biệt, đã có 5 năm không gặp mặt rồi. Lại không nghĩ rằng Tây Lăng Lâm mới mở miệng vậy mà là như vậy tin tức xấu. Diệp Không bề bộn ngưng trọng lên, hỏi bọn hắn đã đến nơi nào. Tây Lăng tiên tử nói ta được đến tin tức tự tranh thủ thời gian hạ giới tới tìm ngươi. Chắc hẳn so với hắn cũng không quá đáng nhanh một bước. Thời gian không đợi người a. Đạm mạc Tây Lăng tiên tử, giờ phút này vậy mà lộ ra lo lắng vạn phần biểu lộ. Thế nhưng mà bọn hắn, cha ta hắn muốn giết chỉ có ngươi, chắc hẳn hắn cũng không muốn cùng ngũ thúc trở mặt. Tây Lăng Lâm lại nói ngươi tự đi nhanh lên a, ta sẽ lưu lại cùng từng cái bọn hắn cùng đi. Diệp Không gật gật đầu, vừa muốn ly khai, rồi lại đi trở về đầu. Đối với Tây Lăng Lâm ôm quyền nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cảm tạ Tây Lăng tiên tử phá giới đưa tin chi ân. Tây Lăng Lâm nói kỳ thật ngươi không cần cảm ơn ta, ta sẽ không đạt được những tin tức này đấy. Là cha ta cái kia đầu kéo xe Hắc Long đưa tới cho ta tính, ngươi muốn tạ tự cảm ơn hắn đi. Diệp Không lập tức minh bạch, báo tin nhất định là Duyên Bình lão gia hỏa kia. Chính mình đi vào tiên giới đã lâu như vậy, cũng không biết khi nào có thể nhìn thấy lão gia hỏa này. Tuy nhiên tại hạ giới Diệp Không rất không muốn nhìn thấy Duyên Bình cái lão hỗn đản. Bất quá đã đến tiên giới, lại ngóng nhìn gặp mặt. Mà một bên Sở Nhất Nhất thì là trong lòng nghĩ nói, đều nói Tây Lăng Lâm tính tình đạm mạc, chuyện gì đều không quan tâm, như thế nào đối với Diệp Không như vậy để bụng. Hoa giới đuổi tới báo tin còn lo lắng như thế, hẳn là quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1278. Đờ. Ông Duyên Tinh, chủ thành, Nhật Thăng Trà Lâu. Một phương khí hậu dưỡng một phương người, mỗi cái hành tinh, thậm chí mỗi tòa thành thị đều không có cùng dạng đặc điểm. Đông Duyên Tinh đặc điểm tự là nhàn nhã, nói một cách khác tự là Đông Duyên Tinh người oa hưởng thụ. Nơi này là Đông Phương Tiên Đế Phủ Sở nơi đóng quân điểm. Phi thường an nhàn, cũng phi thường an toàn. Tăng thêm Đông Đế lĩnh vực cũng so sánh giàu có và đông đúc. Lúc này mới dưỡng ra Đông Duyên Tinh người tính cách. Bọn hắn yêu thích tự là sáng sớm đi trà lâu tiêu khiển, nói chuyện phím uống trà, xưng là bao gia nước. Buổi tối tiến vào phòng tắm, tắm rửa kỳ lưng, xong việc sẽ tìm cái tỉa, xưng là nước bao bì. Tóm lại rồi, so sánh lười, oa thiết đàm luận đạo tin tức. Mà tới gần Đông Đế Tiên Phủ Nhật Thăng trà lâu, tự là Đông Duyên Tinh Tiên Nhân oa thiết vào xem địa phương. Nghe nói tại đây bánh bao nước trà đều là đặc sắc. Là trọng yếu hơn là có thể nghe được về tiên đế đám bọn chúng đạo tin tức. Giờ phút này trong đại sảnh đúng là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Tại lầu hai tự so sánh thanh nhã rồi. Bày đặt 7-8 bàn lớn. Ngồi chút ít nam nữ tiên nhân. Giúp nhau trò chuyện với nhau. Lầu hai tiên nhân cấp bậc tương đối cao. Đều là đại la kim tiên đã ngoài đấy. Cho nên rõ ràng cũng so sánh có tố chất. Lúc này chợt nghe gần cửa sổ khẩu một cái lão niên nam tiên nhân lớn tiếng nói, ta mới từ Trung Đế lĩnh vực tới. Các ngươi cũng biết hiện tại tiên giới truyền rộng nhất đích tin tức. Hắn đối diện là cái trung niên nữ tiên nhân, thằng này tám phần là muốn khoe khoang pha chế rượu một phen. Lầu hai mặt khác tiên nhân cũng đem làm không nghe thấy, cúi đầu không để ý tới, vùi đầu uống trà. Đầu năm nay cái này số không có tố chất ngược lại là hiếm thấy. Bất quá cái kia nam tiên nhân ngược lại là không sao cả rất. Mở miệng đối với trung niên kia nữ tiên nhân nói ra, hiện tại tiên giới huyên náo lợi hại nhất đấy chính là một cái gọi cơ tiểu lâu người. Trước kia tại Tây Đế thủ hạ người hầu. Ai ngờ hắn có sát sanh chi lực. Cái kia nữ tiên nhân đại khái gần đây không có đi ra ngoài, nghe xong cả kinh, ông trời. Ô, y, sát sanh chi lực. Cái kia tiên giới chẳng phải là muốn rối loạn. Lão niên nam tiên nhân hiệu quả đạt tới. Mở miệng nói đúng thế. Trung đế lĩnh vực mỗi người cảm thấy bất an. Sợ bị cái kia cơ tiểu lâu tìm tới. Nghe nói chỗ đó không ít tu Phật người. Sẽ chết ở đằng kia cơ tiểu lâu trên tay. Nữ tiên nhân kinh hãi cũng không biết cái này cơ tiểu lâu hạng gì tu vị. Tiền bối không có gặp được nguy hiểm a. Lão niên nam tiên nhân xem nàng đến hứng thú. Càng lớn tiếng cười nói, bất quá là cái hạ đẳng đại la kim tiên. Giống như ta loại này thượng đẳng đại la kim tiên. Hắn là căn bản không dám tới tìm ta đấy. Thằng này không có tố chất nói chuyện nhắm trúng những người khác không khoái. Thay vào đó gia hỏa là ở tràn tu vị kẻ cao nhất. Cho nên mọi người cũng không nên chỉ trích. Đành phải quăng bên trên khinh bị ánh mắt. Bất quá tại nơi hẻo lánh một người tuổi còn trẻ tiên nhân nhưng lại khó miệng hiện lên một tia cười lạnh. Lập tức hắn mở miệng nhàn nhạt nói ra, ta cũng là từ đó đế lĩnh vực tới, lão tiền bối tin tức quá hạn rồi. Ta nghe nói hiện tại tiên giới mới nhất tin tức là Thiết Ngục Sơn Diệp Trấn Hào Ngục Điện sắp nghênh đón tiên kiếp. Rất nhanh muốn tấn thăng làm tiên quân cảnh giới. Căn cứ tiên giới pháp tắc, thượng đẳng La Thiên thượng tiên đột phá tiến vào tiên quân cảnh. Tự cần độ lần thứ nhất cướp, bị gọi tiên kiếp. Độ kiếp thành công về sau, tài năng bước vào tiên quân cảnh giới, chính thức trở thành tiên giới đỉnh cấp tiên nhân một trong. Tuổi trẻ tiên nhân tin tức ngược lại là so sánh mới. Người ở chỗ này các loại đời đều là chưa nghe nói qua. Lập tức đều chú ý bắt đầu. Cái kia lão tiên nhân xem có người đoạt hắn danh tiếng. Trong lòng có chút không vui. Lập tức uống một ngụm trà nước. Nói ra tin tức này a, ta sớm đã biết rõ. Vừa định nói. Kỳ thật lại nói Diệp Trấn Hào Ngục Điển. Ta cũng là bái kiến đấy. mọi người còn cùng một chỗ uống qua trà, tán gẫu qua thiên. Hắn đã dừng lại ở trên trung đẳng La Thiên Thượng Tiên hơn 3.000 năm, cũng đã đến đột phá thời điểm. Kỳ thật cái này lão tiên nhân hoàn toàn vô nghĩa. Thiết ngục sơn ngục điển, ai gặp ai sợ. Bị hắn thỉnh đi uống trà, ngươi thì xui xẻo lớn rồi. Những cái kia trà khách tiên nhân đều là xì mũi coi thường. Bất quá cái kia nữ tiên nhân ngược lại là tinh, sùng bái địa nhìn xem lão tiên nhân. Mà cái khác tin tưởng người, dĩ nhiên là cái kia công bố tin tức tuổi trẻ tiên nhân. Chỉ thấy trẻ tuổi tiên nhân chủ động bưng trà đi tới. Khách khí nói ra tại hạ trung đẳng đại la kim tiên Diêu Lý Tư. Không biết lão tiền bối cao tính đại danh. Lão giả kia ngược lại là ra dáng. Uống một ngụm trà nói ra Diêu Lý Tư danh tự ngược lại là đặc biệt. Sợ là vượt bên ngoài rất tinh a. Diêu Lý Tư cũng là trực tiếp. Gật đầu cười nói đúng vậy. Chúng ta vượt bên ngoài rất tinh người tuy nhiên bị mấy đại tiên đế lĩnh vực người sở xem thường. Bất quá không thừa nhận cũng không được. Chúng ta vượt bên ngoài rất tinh khoáng sản cùng các loại tài nguyên phong phú. Càng có vô số viễn cổ di chỉ đến nay không người mở ra. Cũng không có thiếu tiên đế lĩnh vực đã sớm biến mất tiên sủng có thể bắt. Nói không sai. Cái kia lão tiên nhân lúc này mới gật đầu. Thỉnh Diêu Lý Tư tọa hạ. Nói ra bổn tiên Trần Vinh Lý. Đây là ta mới quen Mã tiên tử. Diêu Lý Tư lúc này mới rất có phong độ địa tọa hạ. Xa xa nhìn qua tiên sương mù vây quanh Đông Đế phủ. Quay đầu lại nói đã sớm kính ngưỡng Đông Đế. Chỉ là khổ nỗi không người dẫn tiếng. Không biết Trần lão tiền bối có hay không đường đi. Cái kia Trần Vinh Lý tuy nhiên niên kỷ không. Tuy nhiên lại là cái khắp nơi hết ăn lại uống ra hỏa. Lập tức vỗ ngực nói cái này không coi vào đâu. Ta cùng Thiết Ngục Sơn Ngục Điển đều uống qua trà cùng Đông Đế càng là xương huynh gọi đệ, gặp mặt không coi vào đâu. Đang tại hắn nói xong, đã nhìn thấy trà lâu hạ đi tới đại đội trưởng tiên binh. Mấy cái một sừng vân đề lân lôi kéo một chiếc xe khung. Trên đường đi Đông Đế phủ mà đi. Trần Vinh Lý đưa tay một ngón tay. Nói ra có trông thấy được không? Vừa rồi quá khứ đích tự là Đông Đế tiên thừa Lê Ảnh như tiên quân. Ta đều biết kinh thường gặp mặt nàng mỗi lần gặp ta. Đều hô Trần lão ca đây này. Thằng này miệng đầy hồ liệt đấy. Thế nhưng mà cái kia Mã tiên tử cùng Diêu Lý Tư nhưng lại tin tưởng vô cùng. Dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn xem hắn. Trần Vinh Lý trong lòng mừng rỡ. Cái này tốt rồi. Vốn tưởng lừa gạt cái sắc, lại không nghĩ rằng còn có thể lừa gạt tài. Cái này vượt bên ngoài rất tinh gia hỏa. Nhìn về phía trên rất có tiền bộ dạng. Chủ động đưa tới cửa. Không lừa gạt ngu sao mà không lừa gạt. Đón lấy. Hắn lại thấp giọng cho Diêu Lý Tư nói ra tuy nhiên nhận thức quy nhận thức. Nhưng là bây giờ mọi người chú ý chỗ tốt. Ta mang ngươi đi gặp Đông Đế Đại Nhân. Ngươi dù sao cũng phải đưa lên chút ít vật mới được là. Diêu Lý Tư lại là có chút buồn rầu, lại có chút ít nan ngôn chi ẩn. Một hồi lâu mới thấp giọng nói ra không phải ta không nói, mà là vật kia quan hệ trọng đại a. Trần Vinh Lý tâm trong bụng nở hoa, lại truy vấn yên tâm, ngươi nói cho lão ca ca ta tuyệt đối giúp ngươi. Diêu Lý Tư tại tốt một hồi giải du về sau, mới trên bàn dùng tay dính nước trà đã viết ba chữ tiên ngọc mỏ. Ghi xong sau tranh thủ thời gian lâu. Trần Vinh Lý nhưng lại không tin. Kiên trì nói muốn tự thân kiến thức một phen. Nếu không vạn nhất giả dối. bị Đông Đế trách tội bắt đầu thì phiền toái. Diêu Lý Tư bất đắc dĩ, suy nghĩ kỹ lâu, rồi mới miễn cưỡng đáp vậy thì mời lão ca đi quan sát một phen. Không xa, 5 ngày đi ra, cũng thỉnh Mã tiên tử đi làm chứng. Nếu như không thật, Diêu mổ nguyện đưa lên vạn khối tiên ngọc bồi thường. Nói xong, còn lấy ra một cái tiên hộp ngọc cho Trần Vinh Lý cùng Mã tiên tử quan sát. Tài động nhân tâm, hai người lập tức đi theo Diêu Lý Tư ra. Đông Đế phủ nội, vừa trở về Lê Ảnh Như tiên quân trong lòng bực bội, đem yêu giới chuyện phát sinh vừa nói. Vốn muốn đã thành, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Kỳ thật Lê Ảnh Như cũng là cân nhắc chu toàn, nàng giả dạng làm Lý Diêu, nếu là giết Diệp Không liền thành công. Nếu là giết không đến Diệp Không, vừa vặn tự giá họa cho Lý đại lão bản. Lại không nghĩ rằng Lý Diêu tự mình đến rồi, còn vạch trần thân phận của nàng. Đông Đế nghe xong báo cáo an ủi, được rồi, việc này như vậy thôi a, ta xem đại ca phải có động tác. Lê Ảnh Như vội vàng hỏi thăm. Đông Đế nói ra ta đã nhận được tin tức, nói Diệp Trấn Hào muốn tấn cấp tiên quân cảnh. Đại ca khả năng muốn điều hắn đi trùng tu thiên đình. Lê Ảnh Như ngạc nhiên nói cái kia Thiết Ngục Sơn người phương nào quản lý. Đông Đế hít một tiếng cũng không còn nói rõ, thản nhiên nói đại ca chắc hẳn đã sớm nghĩ kỹ a. Lê Ảnh Như lại hỏi cái kia Diệp Không còn giết hay không đâu này. Đông Đế lại nói Bành Phát Thiên đã tự mình dẫn người đi giết. Lê Ảnh Như vội la lên vậy làm sao bây giờ? Tại sao lại bị tên kia vượt lên trước? Ta đoán ra hắn sẽ không thành công. Đông Đế mở miệng nở nụ cười, nói ra kỳ thật ta không vội. Ta còn không có cảm ngộ đến pháp tắc. Cái gì thần cách thần kiếp cách ta còn xa. Huống chi ta còn có luyện nhược lan cái này bài tẩy. Lê Ảnh Như nghe xong gật gật đầu, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt dễ thương lóe lên, kinh hỏi cái kia Bành Phách Thiên như thế vội vàng sao động. Hẳn là hắn đã cảm ngộ đã đến pháp tắc. Đông Đế không nói chuyện, sau nửa ngày mới gật gật đầu. Yêu giới Thương Minh, một đám thức thải vân đang tại phi độn bên trong. Diệp Không đứng tại đụng mây, thầm nghĩ tranh thủ thời gian trở lại yêu linh tinh. Theo không gian thông đạo tiến vào tiên giới, hắn tự là an toàn. Tuy nhiên hắn đã thành công tiến nhập thượng đẳng Đại La Kim Tiên. Bất quá muốn cùng Tây Phương Tiên Đế ở trước mặt đối chiến, hay vẫn là kém khá xa. Lúc này hắn chỉ có tranh thủ thời gian bỏ chạy. Phi hành vài ngày hắn có chút tiên nguyên bất lực, đang muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, đã nhìn thấy phía trước một khỏa tinh cầu bên trên bay ra một hàng đoàn xe. Yêu giới Thương Minh đoàn xe có chút kỳ lạ, không phải phàm giới tinh hạm, cũng không phải tiên giới tiên thú kéo xe, mà là yêu thú chở đi hàng hóa. Liếc nhìn lại, thiệt nhiều yêu thú vác trên lưng lấy hàng tối. Tu sĩ cưỡi yêu thú trên người, dùng roi rút đuổi. Diệp Không tranh thủ thời gian bay đi lên, hỏi đoàn xe chủ nhân có thể tại. Lập tức có một cái đẳng cấp cao tu sĩ đi ra đáp lời. Tu sĩ kia xem xét người tới, tuy nhiên nhìn không ra tu vị, thế nhưng mà có thể ở Thương Minh phi hành tự có thể nói rõ vấn đề. Cái kia thất thải vân giới không có chi vật, sợ là thượng giới tiên nhân. Hắn tranh thủ thời gian đáp thượng tiên. Tại hạ là Trương Trạch Vũ, là xe này đội chủ nhân. Không biết thượng tiên còn có phân phó. Diệp không nói ta muốn đi yêu linh tinh, không biết có thể tiện đường. Kỳ thật yêu giới tinh cầu giao dịch cũng là phi thường rất ít. Bởi vì có thể ở Thương Minh Trung hành tẩu tu sĩ thật sự quá ít. Cho nên rất ít một ít giao dịch cũng ngay tại mấy cái chủ yếu tinh cầu. Trương Trạch Vũ nói đúng, Diệp, vừa vặn chúng ta tự là đi yêu linh tinh. Ta vừa ý tiên cũng là tiện đường, không bằng cùng chúng ta cùng nhau tiến về trước. Tu sĩ kia trong lòng tự nhủ có một thượng giới tiên nhân cùng đi. Trên đường đi muốn an toàn nhiều. Gặp được thương minh thú cũng không là vấn đề a. Diệp không cũng đang có ý này, gật đầu nói cũng tốt, ta liền cùng các ngươi cùng đi. Trương Trạch Vũ đại hỷ, vội vàng cho Diệp không an bài xe khung. Một chỉ cự thú trên lưng vậy mà chở đi một cái phòng ở, cái này là Diệp thượng tiên tạm thời ở lại chỗ rồi. Diệp không theo chân bọn họ cùng đi, là lo lắng tiến vào yêu linh tinh lúc gặp được Tây Đế ngăn trở. Hắn không biết là Tây Đế bọn người đã sớm mai phục tốt rồi chờ hắn trở về. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1279. Thương minh bên trong, khôn cùng không giới, có đôi khi liếc nhìn lại, không có hằng. Tờ, in cũng không có hành tinh, khắp nơi đều là một phiến hắc ám. Trần cho Lý cùng Mã Tiên Tử đi theo Diêu Lý Tư đã phi hành cả ngày. Giờ phút này, bọn hắn đúng là ở vào một chỗ lại không thấy hành tinh, vừa rồi không có hành tinh. Một mảnh bao la mờ mịt trong. Bay lên bay lên. Trần cho Lý lại dừng lại không đi. Hắn dừng lại. Cái kia trung niên nữ tử Mã Tiên Tử cũng dừng chân lại dẫm vân. Diêu Lý Tư nghi nói. Hai vị tiền bối. Vì sao dừng lại? Lại bay lên hai ngày có thể trông thấy cái kia khỏa có tiên ngọc mỏ tinh cầu rồi. Lão tiên Trần cho Lý trên mặt lộ ra mỉa mai. Diêu Lý Tư, ngươi thực khi chúng ta là ngốc hay sao? Kề bên này tinh cầu tiên ngọc mỏ sớm đã bị người dò xét vô số lần, ở đâu đến phiên ngươi tới hiện. Cái kia nữ tiên nhân Mã Tiên Tử lập tức cũng cười nói, đúng vậy a, khi chúng ta tốt như vậy lừa gạt sao? Tiểu tử không muốn nói xạo rồi, đưa tới, ngươi có mục đích gì? Còn có thể có mục đích gì? Đơn giản tự là đem chúng ta lừa gạt tiến bọn hắn phòng mai phục. Sau đó giết người đoạt bảo mà thôi. Trần Vinh Lý hừ lạnh nói. Vừa rồi hòa khí khiêm tốn Diêu Lý Tư nghe xong nhưng lại mỉm cười nói. Trần lão tiền bối. Xin hỏi ngươi có gì bảo vật đáng giá tại hạ giết người đoạt bảo đâu này? Cái này. Trần Vinh Lý sững sờ. Hắn thật đúng là không quá có tiền. Diêu Lý Tư lại hỏi cái kia nữ tiên nhân. Mã Tiên Tử. Kỳ thật trong mắt ta. Ngươi đừng nói tiên tử. Mà ngay cả tiên thị cũng không tính toán. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta muốn cướp ngươi sắc sao? Mã Tiên Tử lập tức nổi giận. Đưa tay tự phóng ra ngũ phẩm tiên kiếm. Cả giận nói. Họ Diêu tiểu tử. Mặc kệ ngươi cái mục đích gì. Hiện tại ngươi giao ra ngươi túi càn khôn cùng tiên hộp ngọc. Lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bà cô nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Cảm tình cái này Diêu Lý Tư dụ dỗ hai người đi ra. Người ta cũng sớm có chuẩn bị tự là đến hắc ăn hắc đấy. Bất quá ai ăn ai còn rất khó nói. Trần Vinh Lý cũng thả ra tiên kiếm, dĩ nhiên là đem không tệ lục phẩm tiên kiếm. Hắn ngạo nghệ nói ra. Họ Diêu đấy. Chúng ta cũng mặc kệ ngươi là thật là giả. Giao ra túi càn khôn cùng tiên ngọc. Ta tha cho ngươi một mạng. Nếu như muốn phản kháng, ngươi nhìn bọn ta tu vị lo lắng lắng. Trần Vinh Lý diện một âm tàn. Giờ phút này hiển nhiên là bọn hắn chiếm cứ thượng phong. Hai người bọn họ, một cái trung đẳng đại la kim tiên, một cái thượng đẳng đại la kim tiên. Còn đối với Mặc Diêu, Lý Tư bất quá là một cái trung đẳng đại la kim tiên. Nghĩ đến vừa mới nhìn rõ Diêu Lý Tư tiên hộp ngọc bên trong đích hơn vạn khối tiên ngọc, Trần Vinh Lý tự chảy nước miếng. Bất quá lại để cho Trần Vinh Lý cùng Mã Tiên Tử hai người kỳ quái chính là thiếu niên này tiên nhân vậy mà như trước dáng tươi cười chân thành. Thật sự không rõ hắn như thế nào cười được. Trần Vinh Lý tưởng tượng cái này tử nhất định là ra vẻ trấn tĩnh kéo dài thời gian tưởng mời đến đồng bạn đến. Vì vậy hắn hừ lạnh nói. Tiểu tử đừng ôm may mắn tâm lý rồi. Các loại đợi đồng bạn của ngươi đến. Chúng ta sớm sẽ giết ngươi phân ra thứ đồ vật rời đi rồi. Trần Vinh Lý cùng Mã Tiên Tử đều nở nụ cười. Bất quá cái kia họ Diêu tử hay là muốn có chết hay không điện cười. Cái này lại để cho Trần Vinh Lý trong lòng hiện lên một hồi dự cảm bất tường. Chỉ thấy thiếu niên kia tiên nhân xuất ra một cái tử kim bát vu hừ lạnh nói. Giết hai người các ngươi. Ta còn không cần phải tìm cái gì đồng bạn. Xung đột tử kim bát vu lập tức thất kinh cả kinh nói. Ngươi. Là ngươi. Ngươi không phải hạ đẳng đại la kim tiên sao? Thiếu niên kia mang lên bình bát, lập tức biến mất tại Thương Minh Trung, chỉ lưu lại một đạo thanh âm, ngu xuẩn. Ta đã sớm là trung đẳng kim tiên rồi. Bái kiến của ta đều chết hết, ai biết ta chính thức tu vị. Hắc hắc, giết các ngươi ta cũng có thể tiến vào thượng đẳng đại la kim tiên rồi. Chịu chết đi.